Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 357, lại một người, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đương Ôn Hiệp Vân hoảng sợ phát hiện 2.205 thất tồn tại sau. Nàng liền không chút nghĩ ngợi thoát đi du dương tiểu khu. Tiểu Triệu bên kia điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Có thể thấy được nàng trông cậy vào Tiểu Triệu lại đây bồi nàng đã là phi thường không hiện thực. Nàng nỗ lực áp lực trong lòng sợ hãi, tận lực làm chính mình bảo trì một cái lý trí thanh tỉnh trạng thái. Nàng nói cho chính mình kia gian 2.205 thất nhất định sẽ không hề lý do xuất hiện. Nó xuất hiện nhất định tồn tại nào đó mắt, cũng là nào đó nguyên nhân. Nhưng mà từ ngày đó Giả Ngọc Tài bình tĩnh nói chung, cùng với hôm nay Giả Ngọc Tài ở đối mặt 2.205 thất khi sở biểu hiện ra do dự, nàng đại khái có thể đoán được Giả Ngọc Tài ở chủ đi vào khi có lẽ cũng không hiểu được 2.205 thất quỷ dị kỳ quái chỗ. Ôn Hiệp Vân ngồi ở một nhà tiệm cà phê giữa cửa sổ vị trí. Cửa sổ đối diện còn lại là một cái chợ đêm tiểu phố. Trên đường một cái tiếp theo một cái bãi lớn nhỏ không đông nhất quầy hàng. Nàng cùng Tiểu Triệu bình mặt trời lặn sự thời điểm liền thích liền nơi này đi dạo. Nàng sẽ đến nơi đây, cũng là hy vọng có thể mượn dùng nơi này náo nhiệt bầu không khí. Do đó lệnh nàng cả người trạng thái khôi phục một ít. Nhưng nàng đã ngồi vào nơi này đã nửa ngày, không những đối với kia 2.205 thất sợ hãi không có giảm bớt, hiện tại ngược lại tăng thêm vài phần mãnh liệt bất an. Nàng tự nhận chính mình trực giác thực chuẩn, mà từ kia 2.205 thất đột nhiên lòe ra xem ra, nếu là thực sự có nguy hiểm tới gần. Như vậy nghĩ đến nhất khả năng nơi phát ra kia gian nhà ở. Quả thực không thể tin được. Trên đời này như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Ôn Hiệp Vân nghĩ trăm lần cũng không ra phe phẩy đầu. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là có loại đối đãi thiên phương giả đàm cảm giác. Cảm giác cũng không hiện thực. Bất quá Ôn Hiệp Vân cũng là một cái cẩn thận tinh tế nữ nhân. Nàng cho rằng mặc kệ thế nào, đều hẳn là đối kia gian đột nhiên toát ra tới 2.205 thất có một cái đại thể hiểu biết mới đúng. Bởi vì nàng chính là nghe nói, gần nhất một đoạn thời gian du dương tiểu khu chính là đã xảy ra nhiều khởi mất tích án. Những cái đó mất tích người đến nay đều không có một cái bị tìm được. Lại nói tiếp nàng sẽ đối chuyện này hiểu biết như vậy rõ ràng. Này tắc muốn cảm tạ nàng một người đồng sự cho nàng giới thiệu đối tượng. Nàng lúc ấy ngại với đồng sự quan hệ liền cùng người nọ thấy một mặt. Kết quả người kia là một người cảnh sát. Lại ngoài ý muốn nghe nói nàng liền ở tại du dương tiểu khu sau. Liền xuất phát từ quan tâm nói lên chuyện này. Nàng nghe nói sau cũng phi thường kinh ngạc. Liền lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Nếu là đổi thành người bình thường, tưởng kia cảnh sát cũng sẽ không hoàn toàn thoát ra. Nề hà Ôn Hiệp Vân đối với nam nhân thực sự có chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên không nói mấy câu tên kia cảnh sát liền toàn chiêu. Tên kia cảnh sát nói cho nàng nói. Những cái đó mất tích người đều không ngoại lệ xuất hiện ở tiểu khu theo dõi chung. Nhưng ở bọn họ trước khi mất tích, cũng chỉ là quay chụp tới rồi bọn họ tiến vào. Lại không có quay chụp đến bọn họ rời đi. Nhưng việc lạ còn không ngừng này một chỗ. Bởi vì có một đống lâu video giám sát giống như là bị người đã làm tay chân giống nhau. Bên trong tràn đầy từng điều thật lớn sóng gợn. Từ giữa căn bản phân biệt không ra hay không có mất tích giả tiến vào. mà kia đống theo dõi đã chịu quấy nhiễu cư dân lâu. Tự nhiên chính là nàng trước mắt sở trụ kia đống. Cảnh sát tuy rằng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, hoài nghi những cái đó mất tích nhân viên hơn phân nửa là tiến vào tới rồi kia đống trong lâu. Nhưng mấy phen kiểm tra đều không có thu được quá mức có giá trị manh mối. Duy nhất rõ ràng một chút, chính là khi bọn hắn cầm mất tích giả ảnh chụp nhất nhất làm lâu nội cư dân phân biệt khi. Có vài vị cư dân nói là có ở hành lang gặp qua. Hẳn là cũng là ở tại này đống lâu người. Ôn Hiệp Vân cũng không có bị cảnh sát hỏi gặp quá. Bởi vì khi đó nàng đang ở nơi khác tham gia huấn luyện. Cũng là gần nhất này hơn một tháng mới trở lại Trình Liễu Thị. Hồi tưởng khởi chuyện này tới, Ôn Hiệp Vân cảm thấy chính mình đối với kia gian nhà ở sợ hãi. Hơn phân nửa là đến từ nàng trong tiềm thức suy đoán. Suy đoán những người đó sở dĩ sẽ ly kỳ mất tích. Khả năng hơn phân nửa chính là bởi vì vào nhầm kia gian nhà ở. Rốt cuộc kia gian nhà ở chính là không tồn tại, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều nhìn không thấy nó tồn tại. Chỉ có những cái đó ở tại bên trong người, cùng với chính nàng có thể thấy. Này đối nàng tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Nói không chừng nàng cũng sẽ biến thành mất tích danh sách thượng một viên. Ôn Hiệp Vân ngẩng đầu, liền thấy nàng mỹ lệ dung nhan thượng tràn đầy lo lắng. Nàng không hề một mặt hồ đoán loạn tưởng. Rốt cuộc di động của nàng chính là có một cái bản thân liền ở tại bên trong người. Tuy nói nàng cũng không xác định người kia có thể hay không cũng đã mất tích. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử xem. Nếu là không hỏi rõ ràng, nàng nhất định sẽ như vậy vẫn luôn bất ân đi xuống. Ôn Hiệp Vân lại lần nữa tìm được giả Ngọc Tài số di động. Cho hắn bắt qua đi. Người kia có lẽ sẽ là này khởi sự kiện có không có thể giải quyết đột phá khẩu. Tiêu Mạch nhìn Bất Thiện Hòa thượng mặt lộ vẻ lo lắng nói. Ân, nếu là người nọ lại mang không tới cái gì quan trọng manh mối, kia này khởi sự kiện chúng ta sợ sẽ muốn đều công đạo. Đúng vậy. Bất quá trước mắt cũng chỉ có thể tiểu tâm đối đãi. Trừ lần đó ra cũng không mặt khác biện pháp. Tiêu Mạch cùng Bất Thiện Hòa thượng đang nói. Giả Ngọc Tài di động liền vang lên. Hai người mặt lộ vẻ nghi ngờ xem qua đi. Nhưng mà giả Ngọc Tài còn tại hô hô ngủ nhiều. Căn bản là không có tỉnh lại tiếp điện thoại ý tứ. Tiêu Mạch cảm thấy có lẽ là mặt khác hộ gia đình đánh tới. Liền bước nhanh đi qua đi đem giả Ngọc Tài di động đào ra tới. Ngay sau đó ấn hạ tiếp nghe kiện. Uy, xin hỏi, ta muốn tìm giả Ngọc Tài tiên sinh. Ôn Hiệp Vân rất là êm tai thanh âm từ di động truyền ra tới. Tiêu Mạch không biết điện thoại một chỗ khác người là ai. Nhưng là bằng suy đoán cũng đại khái đoán cái 7-8 phần. Liền trực tiếp làm rõ nói, ngươi có phải hay không kia gian nhà ở hộ gia đình không? Ta không phải, ngươi cũng biết kia gian nhà ở ngươi là ai? Nữ nhân thanh âm nghe tựa phi thường kinh ngạc. Ngươi không phải kia gian nhà ở hộ gia đình? Tiêu Mạch biểu tình cũng trở nên cổ quái lên. Vậy ngươi như thế nào sẽ biết kia gian nhà ở tồn tại? Cái này lại nói tiếp, nữ nhân đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Tiêu Mạch mở miệng đánh gậy hắn. Ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào biết chuyện này, nhưng là kia gian nhà ở phi thường nguy hiểm. Phàm là nhìn thấy nó người đều có khả năng sẽ bị vận rủi cuốn thân. Nói ngắn lại, ngươi hiện tại phi thường nguy hiểm. Money, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Báo nguy sao? Chúng ta chính là cảnh sát. Như vậy đi, ngươi cho ta cái địa chỉ, trong chốc lát ta sẽ đi qua tiếp ngươi. Tiêu Mạch cắt đứt cùng Ôn Hiệp Vân trò chuyện. Bất Thiện Hòa Thượng lúc này tò mò hỏi nói, là kia gian nhà ở hộ gia đình sao? Nàng nói không phải, nhưng cụ thể tình huống hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghĩ đến bọn họ hai người xuất hiện, hẳn là có thể vì giải quyết lần này sự kiện cung cấp nào đó chuyển cơ. Bất Thiện Hòa Thượng dường như nghe hiểu Tiêu Mạch ý tứ, liền nghe hắn nói, ta xem vẫn là từ Tiêu thí chủ đi tiếp đi, không phải hòa thượng ta sợ phiền toái, chủ yếu là so với phía trước hai cái, vô luận thấy thế nào đều là hắn nguy hiểm muốn đại chút. Bất Thiện Hòa Thượng chỉ đang nằm ở trên giường ngủ say giả Ngọc Tài nói. Tiêu Mạch cảm kích nhìn thoáng qua Bất Thiện Hòa Thượng, cũng không làm ra vẻ cự tuyệt, liền gật gật đầu đáp ứng nói, vậy được rồi, tóm lại ngươi cùng tiểu tùy tùng tiểu tâm một ít, không cần miễn cưỡng chính mình, tiểu tùy tùng cũng cùng ngươi qua đi. Đem nàng lưu tại nơi này ta không yên tâm ni ân. Hảo đi. Tiêu Mạch vốn định cự tuyệt, nhưng do dự một chút vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Bất quá Bất Thiện Hòa Thượng bên kia cũng đều không phải là tương đương chịu chết. Bởi vì ở Tiêu Mạch thời điểm, Lý Soái liền gọi điện thoại tới nói người đã nhận được. Bọn họ lại có 5-6 phút liền có thể trở về. Tiêu Mạch bởi vì đối Bất Thiện Hòa Thượng thánh mộ tình cảm không quá yên tâm, liền thúc giục Lý Soái bọn họ nhanh lên, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Đến nỗi hắn cùng tiểu tùy tùng thì tại đi ra tử lầu sau nhanh chóng thượng một chiếc xe taxi, chiều Ôn Hiệp Vân cho bọn hắn địa điểm bước vào. Mà Ôn Hiệp Vân giờ này khắc này tắc ngồi ở quán cà phê phía trước cửa sổ, nôn nóng bất ân chờ đợi. Không biết vì sao nàng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy nơi này giống như so phía trước có chút không lớn giống nhau. Hết chương.